Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Quý vị thân mến, đến với kênh Chị Dậu hôm nay thì Hồng Nhung xin được tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình đang được phát sóng trên kênh có tựa đề Ngoại tình với bố chồng của tác giả Diễm My. Và ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức tập 9 rất hấp dẫn của bộ truyện này. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong quý vị nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để chúng ta có thể đón nghe được thêm những rất là nhiều những cái bộ truyện khác nữa sẽ do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện Ngoại tình với bố chồng. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi ngay sau đây. Anh đứng ở đấy ngắm nhìn cô, tìm trên khuôn mặt đấy những ngày hạnh phúc, tìm nụ cười trên đôi mắt tắt lịm, tìm cái nhìn trộm của cô mỗi lần làm tài liệu sai. Có vẻ thứ đau lòng nhất không phải là hết yêu nhau nữa, mà chính là còn yêu nhưng lại cách xa mãi mãi. Rốt cuộc trên đời này có gì là vĩnh cửu? Chẳng có gì. Ai rồi cũng phải sinh lão bệnh tử, cũng trải qua trầm luân khổ ải. Hoa bỉ ngạn ngàn năm không gặp lá, ta bao giờ mới gặp lại cố nhân? Một chén canh mảnh bà ta uống cạn, hồng trần lưu luyến ai đời ai. Giọt lệ nam nhân trực trào gợn sóng, nữ nhi giấc ngủ đã ngàn thu. Kỳ bất đồng ở đấy một lúc lâu, bỗng dưng anh đứng phát dậy, sồng sộc đi về phía phòng bác sĩ. Hình như đỉnh điểm của cùng cực đau đớn chính là không chấp nhận sự thật. Khi người ta bất chấp hiện thực để trốn tránh tương lai, khi đau thương đã phủ đầy giấc mộng, tình ái nào vượt khỏi những tang thương. Tính đến giành chạm vào nền gạch, khuôn mặt tà khí của anh thật khiến người đối diện không khỏi rùng mình. Anh đã tung cánh cửa, mọi người trong phòng giật mình hoảng hốt quay lại. Có chuyện gì vậy? Thế Kiệt hai đồng tử đã chuyển từ sang màu máu. Anh trởn đôi lông mày lên mà hét, giọng uy quyền nhưng lạnh khốc. Ai là người trực tiếp cấp cứu cho vợ tôi? Một bác sĩ lên tiếng. Có vấn đề gì sao? Tôi hỏi là ai? Cả thảy mọi người đều toát mồ hôi hột, nhìn vẻ mặt như sắp giết người của anh, ai nấy cũng đều coi mình co rúm lại. Họ biết thế lực của Trịnh gia rất mạnh, cái bệnh viện này họ góp không hề nhỏ. Vì bác sĩ kia run rẩy, ấp úng hỏi anh. Cậu Kiệt, là tôi, sao thế? Kiệt không nói mà nhanh chân lao đến túm cổ áo ông lên, nhấc bổng khỏi mặt đất. Tại sao không cứu cô ấy? Tại sao hả? Bác sĩ kia 8 phần run sợ, 2 phần giữ bình tĩnh mà trả lời Thế Kiệt. Cô mất quá nhiều máu nên không thể cứu được. Chuyện ấy không ai muốn. Thế Kiệt bây giờ như con thú rừng nổi loạn, không còn phân định lời nói đúng sai. Cái chết của Trình đã đánh một đòn tâm lý cực mạnh vào trí óc của anh. Thời khắc này anh chỉ muốn giết người. Mẹ kiếp các người, cả cái đám ăn hại này, chết hết đi! Kiệt vung tay đấm vào mặt bác sĩ đen vàng cặp kính, máu từ hai hốc mũi tuôn ra như nước. Ai thấy cũng kinh hồn bạt vía, nhưng chẳng dám can ngăn. Tất nhiên là họ sợ uy lực của anh, sợ mất công việc hiện có, chỉ có thể đứng bên ngoài mà khuyên nhủ. Cậu Kiệt, đừng đánh nữa, chết người đấy. Lời nói bọn họ với Kiệt giờ nhảy tựa lông hồng, như bồ công anh trước gió, chẳng có một chút trọng lượng. Bác sĩ này, tiến sĩ này, chết đi! Đánh người không đã, Kiệt quay sang đập phá đồ đạc. Mọi vật dụng trong phòng thoáng cái đã nát vụn. Anh trừng mắt với bọn họ. Mọi người nhìn gì hả? Có tin tôi móc mắt hết không? Biến hết. Bên ngoài có tiếng lọc cọc từ đôi giày cao gót đang tiến đến. Khi người phụ nữ ấy bước vào, mọi người đồng thanh chào hỏi. Bà Trình ạ. Kiệt theo phản xạ cũng xoay cơ thể đứa ướt đẫm mồ hôi sang. Chưa kịp nhìn dung nhan liền nhận ra ngay một bà tai đến cháy má. Bà Lan mắng. Mày điên đủ chưa? Kiệt từ từ xoay mặt qua nhếch mép. Là mẹ làm đúng không? Bà Lan dĩ nhiên không thừa nhận. Trước mặt nhiều người như thế này lại càng không. Liền lảng tránh câu hỏi đó, lách sang một chiều hướng khác. Về. Tôi hỏi, có phải mẹ đã sắp xếp mọi việc không? Mẹ trả lời cho tôi đi. Người chết thì cũng đã chết rồi, mày còn làm loạn cái gì nữa? Mặt mũi của Trịnh gia đã sớm bị mày làm cho mất hết. Vì một cái đứa không ra gì mà thân tàn ma dại. Kiệt, mày tỉnh lại đi. Kiệt cười, nụ cười méo mó, Sao lúc nào mẹ cũng đem những suy nghĩ của mẹ để áp đặt lên người khác? Sao lúc nào mẹ cũng đem máu đang hậu đối ra làm rào cản các mối quan hệ? Mẹ có từng nghĩ ngày xưa mẹ cũng chẳng bằng ai hay không? Mẹ cũng chỉ là con nuôi của ngoại, cũng xuất thân từ trại mồ côi. Sao mẹ lại có thể ích kỷ như vậy? Tại sao à? Những lời cuối anh Kiệt không nói mà la hét, hét toáng đến cả căn phòng lồng lồng tiếng nói của anh. Bà Lan vừa khóc vừa đánh Kiệt. Cái tát này bà vừa đánh vừa run. Thằng con mất dạy, sao lại dám đem lý lịch của bà ra mà nói giữa cái chốn đông người, không giữ một chút sĩ diện cho bà nữa. Mày im đi. Mọi người thấy không khí căng thẳng thì liền kéo nhau ra ngoài. Bên trong chỉ còn bà Lan và Thế Kiệt. Lúc này bà mới nói tiếp. Tao làm tất cả những cái việc này là vì ai? Vì ai hả? Chẳng phải là vì cái thằng cứng đầu cứng cổ như mày sao? Trên đời này biết bao nhiêu đứa con gái, sao mày cứ cố chấp mà đâm đầu vào nó à? Trinh thì sao? Trinh thì có gì mà mẹ không hài lòng? Tôi cứ nghĩ mẹ sẽ thảm thông, sẽ yêu thương cô ấy, vì mẹ cũng đã trải qua những ngày cơ cực. Nhưng không, mẹ lại dùng đồng tiền, dùng những suy nghĩ của mẹ để chia cách chúng tôi. Tại sao? Tại sao mẹ lại tàn độc như thế hả? Mày nói đủ chưa? Mày thông minh bao nhiêu, giờ lại trở nên ngu muội. Mày chưa biết cái gia sản này sớm muộn cũng bị chia hai. Thằng Hưng nó cũng có phần. Có phần đấy mày biết chưa? Làm vì tiền, suốt ngày chỉ tiền tiền. Mẹ không chán rồi sao? Từ đây về sau, tốt nhất tôi và mẹ không nên chạm mặt. Chuyện mẹ làm hôm nay, tôi nhất định không bao giờ quên. Kiệt lách người rời đi thẳng. Thân người uy nghiêm giờ đơn độc. Tại sao người sanh ra anh lại là người gián tiếp hại chết vợ con anh? Tại sao ông trời lại đẩy đưa những bất hạnh người anh thương lại mãi mãi xa cách? Tang lễ hôm đó được Kiệt làm long trọng. Anh tự tay thay cho Trinh chiếc áo cưới xa hoa, dùng chiếc cọ mà tô son vẽ phấn. Trinh của anh hôm nay thật đẹp, nhưng lại ngủ say chẳng chịu thức. Kể vậy, mình anh làm chủ cũng được. Anh nhẹ nhàng đeo cho cô chiếc nhẫn vào ngón áp út, rồi cũng đeo chiếc còn lại cho mình. Anh nói, em xem, cuối cùng em cũng chính thức là vợ tôi rồi. Anh đan hai bàn tay vào nhau và thề thốt, Trình Thế Kiệt, tôi hôm nay đồng ý cưới Phan Tu Trinh làm vợ, dù sống hay chết vẫn mãi mãi một lòng. Mọi người lắc đầu ngao ngán. Họ thì thầm Thế Kiệt bị điên, tự dưng đi cưới người đã chết. Họ là đang lo cho công ty. Với một lãnh đạo thần trí không được bình thường thế này, công ty sẽ ra sao? Hai ngày trôi qua, khi đưa Trinh về nơi an nghỉ, Kiệt cứ ăn nằm ở đấy. Hàng ngày ngồi tựa bên mộ, thủ thỉ rồi khóc cười. Người khác nhìn vào cũng đau lòng không kém. Không ngờ trên đời còn có một kẻ si tình như anh. Có phải tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề? Lời hứa hẹn giờ chỉ còn là kỷ niệm, những ảo mộng ngày xưa bị gió cuốn trôi. Kẻ nặng tình khóc thương người bạc xuống, hỏi tương phùng mãi đến kiếp nào đây? Ngày tháng năm, mưa, cơn mưa chiều chút hoài không dứt. Trên chiếc ghế xoay, Kiệt ngắm nhìn làn mưa. Phải chi ta như cơn mưa kia ào ào rồi lại hết, trả lại ánh sáng cầu vồng cho nắng hạ vừa sang. Nhưng không, nỗi nhớ và tình yêu anh dành cho Trinh 4 năm rồi không hề suy giảm, chỉ mỗi lúc càng cào xé trái tim anh. Làm sao quên khi đường tình đã cập bến, nhưng cơn sóng thần đập nát chiếc thuyền con. 4 năm anh sống trong giày vò và tự trách. Phải chi ngày đó anh đừng chủ quan mà để Trinh ở lại một mình thì đâu có chuyện. Thì có lẽ mỗi buổi chiều về đến nhà sẽ không còn cô độc nữa. Sẽ có tiếng trẻ con bi bô chạy đến đòi anh bế. Sẽ có người vợ hiền bên bếp lửa chờ cơm. Căn phòng Trinh từng ở, vật dụng Trinh từng dùng anh đều giữ lại. Hàng ngày cho người lau dọn sạch sẽ. Anh muốn mọi thứ như cô ấy còn hiền hiếu. Chỉ là đi xa một chút chứ chưa về. Giám đốc, mưa lớn quá, anh có về không? Trợ lý hỏi, Kiệt xoay vòng lại. Cậu về trước đi, tôi sẽ về sau. Giám đốc, ngày mai có cuộc hẹn sẽ mắt với con gái của công ty bên kia. Hủy. Kiệt cắt ngang lời của trợ lý, anh nói tiếp. Tôi đã có vợ rồi, đừng bao giờ đề cập những chuyện nhảm nhí này nữa. Nhưng mà đây là ý của chủ tịch ạ. Với lại cô gái này cũng rất tốt. Cô tốt nghiệp lại giỏi đại học Harvard. Hiện tại là giảng viên cho một trường nổi tiếng không kém. Mới có ít tuổi nhưng thật sự rất có tài. Giám đốc, anh đi xem xét lại. Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi. Tôi đã nói không là không. Muốn đi, anh tự mà đi. Giám đốc, tôi nói có gì không phải thì mong anh bỏ qua. Anh nặng tình, tôi biết. Nhưng anh không thể sống mãi trong quá khứ được. Người chết thì cũng đã chết. Người sống thì vẫn phải sống. Anh cứ như vậy, cố trên trời làm sao mà an nghỉ. Mong anh suy nghĩ cho kỹ. Đời người chỉ có một lần thôi. Kiệt mệt mỏi xoa đầu khoát tay. Tôi biết rồi, anh về trước đi. Vậy tôi xin phép về trước. Ừ. Jerry, đứng lại, chờ mẹ đã. Cô bé tầm chừng 4 năm tuổi chạy nhảy khắp công viên. Người mẹ trẻ vờn theo đuối cả sức mới bắt được. Jerry, không chạy nữa, về thôi, ngoài đang đợi. Con bé với đôi mắt to tròn giống trinh đến từng cái chớp mắt. Nó lúc lắc cái đầu, hai bím tóc xinh xinh đung đưa trước mặt. Nó chu khuôn môi chúm chím hồng xinh ra. Không chịu, con muốn chơi nữa cơ. Trinh véo yêu hai chiếc má phính của nó dịu dàng nói. Không được, đã đến giờ cơm, mẹ phải về nấu cơm cho ngoại. Sao bà ngoại không tự nấu cơm mà mẹ phải nấu à? Đó là trách nhiệm của mẹ. Sau này Cherry lớn lên, Cherry sẽ hiểu. Giờ nắm tay mẹ về nào. Con bé kỳ kèo. Thế ngày mai mẹ cho con đến nữa nhá. Được rồi. Nếu con ngoan thì mẹ thường xuyên đưa Cherry đến, chịu không? Dạ chịu. Nhưng con muốn đi cùng chú Hưng nữa, con thích chú ấy. Trình xoa đầu nó và nhẹ nhàng giải thích. Chú Hưng rất bận, khi nào rảnh thì mới đến chơi được. Chú bận gì ạ? Chú bận đi làm, kiếm tiền để mua quà cho Cherry. Thôi về nào bà cụ non. Trình dắt tay con bé đi bộ. Từ đây đến nhà chỉ vài trăm mét. Cô thường vừa đi vừa nói chuyện với Cherry. Con bé này mới hơn 4 tuổi nhưng rất lanh lẹ, hay thắc mắc. Chuyện gì cũng hỏi đến khi nó hiểu mới thôi. Tất nhiên nó thắc mắc ba nó đâu. Vì sao mà nó chỉ có mẹ, lại không có ba? Giống như các bạn ở trường mẫu giáo, nó hỏi nhiều lắm. Trinh bảo ba nó đang đi làm xa. Khi nào xong việc sẽ về mua búp bê cho nó. Nó mới chịu khơi không hỏi nữa. Ông Đức nằm trên chiếc giường gỗ. Bà Bích thì đứng trước cửa trông ngóng bóng mẹ con Trinh. Giờ này mà vẫn chưa thấy tăm hơi, thật là bực mình. Loáng thoáng thấy bóng Trinh, nghe cái giọng líu lo của con Jerry, bà liền quát lên. Làm gì mà bây giờ mới về, tao sắp chết đói rồi đây này. Con đưa Jerry đi công viên một lúc, giờ con vào nấu cơm ngay đây. Jerry, thưa bà thưa ngoại mới về đi con. Con bé ngoan ngoãn vòng tay lại cúi đầu. Jerry chào bà. Bà Bích xí rõ ràng. Tôi khỏi. Vào mà cơm nước cho tôi nhờ. Mai mốt làm ơn, đến giờ thì về. Đừng có đi rong ruổi tào lao nữa. Bực dễ sợ. Chuyện nhà chưa xong ở đấy mà công viên công viết. Cherry nhanh nhào đáp lại lời bà. Ơ, mẹ đưa Cherry đi chơi mà. Cherry, Cherry. Mày là cái trái sợ gì thì có. Rõ nè. Kìa mẹ, sao mẹ lại nói với con bé như vậy? Tao nói sai. Nếu nó là Cherry cao cấp thì đã không ở cái nơi hỉ khỉ ho cò gáy này. Không phải sống một cuộc đời khổ cực. Nó chỉ là một trái cherry mọc ven đường bị người ta ruồng rẫy. Ruồng rẫy đấy mày có biết không? Bà Bích nói như hét vào mặt con bé. Nó sợ sệt ôm chân Trinh nép gọn. Mẹ. Tào lao. Nói đúng quá rồi còn gì. Lúc đầu tưởng ngon lành lắm. Hai giờ đến cuối cùng là phải sống trốn chui trốn nhủi. Thì lúc đầu mày nghe tao giấu quỹ đen quỹ đỏ thì đâu có khổ như thế này. Tại mày đấy, tại mày mà liên lụy đến tao đấy. Và giờ mới hết ám tao ở đầu con sao chổi. Mẹ, mẹ đừng nói nữa được không? Tao phải nói. Nói cho mày nhớ mày đã ngu như thế nào. Có chuyện gì sao mà mí thế? Trinh, sao lại khóc? Cherry nhanh nhẩu chỉ tay hướng về bà Bích. Bà mắng mẹ cháu à? Cái con bé này giống ai mà lanh lợi thế không biết. Bà Bích biểu cảm lập tức thay đổi 180 độ cười toe toét. Cậu Hưng mới đến à? Bà chơi đi, không có gì đâu. Đừng nghe con Seri nó nói linh tinh. Mày đấy, mới tí tuổi đầu nó mách lẻo rồi. Coi chừng tao đấy. Anh vào đi, tôi xuống nấu cơm. Có phần cho tôi không? Có sao ăn vậy, anh không chê là được. Hưng gật đầu, khom người xuống bế Cherry. Cherry đi học có vui không? Xem chú mua gì cho con này. Cherry nhảy cẫng lên sung sướng. À, búp bê, búp bê. Có thích không? Cherry gật đầu lia lịa. Thích, Cherry thích. Ôi, cậu Hưng lần nào đến cũng mua đồ chơi, giờ cả tủ đầy kia kìa. Nó chơi làm sao mà hết? Hay là cứ cho nó tiền, nó muốn mua gì thì nó mua, khỏi phiền cậu chọn lựa. Thật là chưa thấy ai như bà Bích muốn tiền đến trắng trợn. Nói thế kia thì Hưng thừa hiểu hàm ý của bà ta rồi, nhưng anh cũng đâu có ngu mà không nhìn ra bộ mặt của bà nên đáp lại. Mỗi lần tôi đều mua một thứ khác, đâu cái nào giống cái nào đâu mà sợ con bé nó chán, đúng không hả Cherry? Cherry mê con búp bê này lắm. Đợt trước bà Na cùng lớp đem đến một con to như thế này để chơi mà không cho nó chơi cùng. Bạn chê Cherry chẳng có nhiều đồ đẹp như bạn ấy, chẳng có ba mẹ đưa đi về giúp. Cherry đã nói là khi nào ba về ba cũng sẽ mua cho Cherry một em như vậy, mà bạn ta chẳng tin. Con bảo với mấy bạn khác rằng là Cherry nói khoác. Các bạn cứ chê Cherry thôi, lần này thì vui rồi, các bạn xin ngưỡng mộ Cherry cho mà coi. Nghĩ thế nó gật gật cái đầu tròn vo. Đúng ạ. Ăn cơm xong, Cherry thì chơi với ông Đức. Trinh Hưng đi bộ một vòng, anh gợi chuyện trước. Em vẫn ổn chứ, có hay đau đầu nữa không? Tôi đỡ nhiều rồi, thi thoảng mới đau một chút, uống thuốc vào là sẽ bớt ngay. Thế Hưng, cảm ơn anh. Không có anh và dì Cúc, chắc giờ mẹ con tôi đã làm hồn ma vất vưởng, chết oan chết ức rồi. Hai người lặng lẽ đi, bóng trăng trên cao in hình xuống mặt hồ phẳng lặng. Gió thổi nhẹ nhẹ, làm bay những khóm trúc của miền quê yên nắng. Xa xa tiếng ếch nhái kêu đặc trưng của miền Tây sông nước. Em đừng nghĩ như vậy, coi như là bù đắp những lỗi lầm mà khi xưa tôi với chị Yến gây ra cho em. Đáng ra tôi là người phải nói lời xin lỗi và cảm ơn em vì đã không chấp nhận những bồng bột một thời tuổi trẻ. Giờ anh kể lại cho tôi nghe mọi chuyện được không? Sau khi em không đồng ý đi cùng tôi buồn quá nên bay về Anh Quốc. Sau đó chị Yến có gọi, chị nói nhiều lắm. Đại khái là muốn quay về với anh Kiệt. Tôi thì không thích cũng chẳng ghét chị ấy, vì dù sao chị cũng là mẹ của Thế Hải mà. Chị sắp xếp gửi đoạn clip đó Nhã Thục, rồi mua một tên giang hồ để ghiêm lại cuộc nói chuyện, hòng đổ tội lên người Thục, cố tình mượn tay anh Kiệt đuổi cô ta đi. Mà thực ra em chẳng bị ném xuống biển gì cả, chỉ là màn kịch được dựng sẵn. Và cả công bà già ấy cũng là người của chị Yến để qua mặt em thôi. Chị cũng chuẩn bị sẵn giấy tờ. Khi tôi đến đón em, bà lão đã đưa tôi toàn bộ chứng minh thư cũng như hộ chiếu. Tôi mới dễ dàng đem sang Anh một cách nhanh chóng như vậy. Em biết không, tôi đã có lần đình cho em uống thuốc để sẩy thai. Nhưng khi cầm viên thuốc lên, tôi lại nhớ những gì mẹ tôi nói. Năm đó mẹ anh Kiệt cũng 5 lần 7 lượt thải mẹ tôi đến chết đi sống lại, nhưng bà vẫn kiên quyết bảo vệ tôi. Tự tôi thấy bản thân mình vẫn còn muốn sống, cớ sao lại đi cướp đi sinh mạng của người khác. Quả là một tội ác. Cũng may là tôi đã không làm cái điều đó, nếu không thì đâu có một quả Cherry đáng yêu như bây giờ. Trinh không trách Hưng đâu, tình yêu mà, ai cũng ích kỷ như nhau. Chỉ là bỗng dưng Trinh nhớ một người nào đó. Bóng anh và bóng Trinh đổ dài giữa con đường đất, đâu đó tiếng xào xạc của cây lá bị gió táp vào. Trinh thở dài khẽ hỏi, anh ấy vẫn tốt chứ? Vẫn bình thường nhưng ít nói, nếu không vì công việc thì cũng không gặp gỡ ai hết. Ba tôi nhiều lần mai mối nhưng anh ta đều từ chối. Không biết bao giờ anh ta mới thoát khỏi cái bóng hình của em và bắt đầu một cuộc sống mới được. Thế Kiệt thật sự là quá si tình. Trinh cười gượng gạo. Rồi thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ, những ký ức đau buồn kia hãy để gió cuốn trôi. Tôi và Kiệt có duyên nhưng mà không có phận, kiếp này chẳng thể chung thuyền. Chỉ mong anh ấy sớm tìm được người tâm đầu ý hợp là tôi vui rồi. À, khi nào anh về lại bên anh? Cũng sắp rồi, chỉ còn hơn 1 tháng nữa là Kết sẽ sinh, nên sau đợt này sẽ rất lâu tôi mới đến thăm em và Cherry được. Không sao đâu, anh cứ lo cho gia đình trước, giờ cuộc sống của tôi vẫn ổn mà. Cherry cũng đã lớn, tôi cũng đã bớt vất vả. Hai người họ đứng lại ngắm nhìn mặt hồ yên ả không chút gợn sóng. Liệu tâm của họ có phẳng lặng như mặt hồ này? Hưng nói, Trinh, hay là tôi nói cho anh ấy biết mọi chuyện, tôi tin hai người sẽ vượt qua được. Không, Hưng, anh đừng nói gì cả, hãy để mọi thứ được chôn vùi như những tháng ngày qua. Hưng nhặt một hòn đất ném mạnh xuống nước, tiếng ồ mồm duy nhất giữa không gian này. Nhưng nhìn em và Cherry tôi lại thấy khó chịu. đặc biệt là con bé. Đáng lý nó phải sống một cuộc sống sung túc, chứ không phải là ở một nơi thế này. Trình, em nghĩ lại đi. Trình cũng nhặt viên đất ném giống Hưng, cô nói. Anh thấy không, mặt Hồ Yên à chỉ vì một viên đất nhỏ mà bị khuấy động. Giống như bây giờ, mọi thứ dần dần đã theo quỹ đạo của nó. Tôi không muốn lặp lại vết thương lòng lần nào nữa. Mọi thứ chỉ là dĩ vãng. Hưng nhìn Trinh dưới ánh trăng vàng, nhìn người con gái mà một trời anh đã từng say nắng. Sao đời cô ấy gặp nhiều bất hạnh quá. Hình như mọi đau khổ trần đời đều dồn lên đôi vai bé nhỏ ấy. Chợt nghĩ cô ấy quá tốt, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác mà hy sinh bản thân. Sao trời xanh lại không cho cô ấy gặp một người chân ái. Họ nói với nhau một lúc nữa thì quay lại nhà. Sau đó Hưng cũng ra về, vì trời đã tối lắm. Lại nói về Thế Kiệt, anh vẫn vậy, vẫn cằm cụi vào công việc, càng ngày càng trở nên khó tính hơn. Mọi việc anh đều muốn hoàn thành mỹ mãn, chỉ một sơ suất nhỏ là anh đã không hài lòng. Xem qua báo cáo, Kiệt thoáng trong mày, khuôn mặt này rõ ràng là không vui rồi. Cô thư ký mới vào hồi hộp đứng bên cạnh, không biết có phải dông báo đang kéo đến trên đầu cô hay không. Vì giám đốc của cô khó chịu vô đối. Bản báo cáo này ai làm? Thư ký ấp úng. Là tôi. Cô có nhìn ra vấn đề không? Là gì nữa? Rõ ràng là cô ta đã phải thức cả một đêm để làm tỉ mỉ, tại sao lại có sai sót chứ? Cô lắc đầu. Kiệt nói tiếp. Từ mai cô không cần đến làm nữa, ra ngoài. Cái gì vậy? Anh không nói làm sao mà cô biết mình phạm lỗi gì mà khắc phục chứ? Giám đốc, anh có thể cho tôi biết là tôi sai ở đâu không ạ? Một dán không quá lớn, nhưng số tiền chi ra không hề hợp lý. Số liệu thống kê có vấn đề. Việc cơ bản cô không làm được. Thử hỏi những việc khác sao tôi dám giao cho cô. Giờ thì mời. Giám đốc, xin anh cho tôi thêm một cơ hội. Tôi không thích nói nhiều, ra ngoài. Thấy không thể thay đổi được gì, cô thư ký đành phải lùi thủi ra về. Kiệt nói với trợ lý. Cậu làm lại các bản báo cáo này, sắp xếp đi khảo sát. Anh trợ lý bước qua bàn xem lại một chút rồi nói. Giám đốc, vị trí này thì tôi đã đi một lần rồi. Nơi đó đa phần là người dân nghèo sinh sống. Cái giá trong này chắc chắn đã được kê lên không ít. Cái bọn này càng lúc càng trắng trợn. Cậu xem lại thì báo tôi. Đợt này đích thân tôi sẽ đi một chuyến. Vâng, giám đốc. Tại Cà Mau, bà Bích từ sòng bạc hóng hớt được tin ngôi nhà bà đang ở nằm trong diện quy hoạch để xây dựng cái gì đó. Bà chạy ngay về nhà mà báo tin cho ông Đức cùng Trinh nghe. Ngay sau, ông Đức nói. Thế rồi mình ở đâu? Đang yên đang lành sao tự dưng lại xây cái gì không biết. Trinh đang cho Cherry ăn cũng ngước lên mà nói. Bữa con cũng nghe có người nói vụ này, nhưng không nghĩ lại nhanh đến như vậy. Thế mà mày không nói cho tao nghe. Nhưng không sao, giờ tao biết rồi, sắp đổi đời rồi. Bà có điên không đấy? Lúc đấy lo mà tìm chỗ ở mới, rồi chuyển đồ đạc, chuyển cả chỗ học của Cherry. Chả hiểu bà vui cái gì cả. Chả vui à? Ngay đâu bồi thường nhiều lắm. Tôi á, tôi sẽ đi mua sắm một bữa thỏa thích, rồi ăn mấy món mà tôi thèm. Ui hồi, nhắc tới đã thấy giỏi cả dãi ra rồi đây này. Ông Đức với Trinh chỉ lắc đầu, thở dài ngao ngán. Nhất là Trinh, cô không biết dọn đi đâu. Cô sợ người của bà Lan sẽ phát hiện, sẽ truy cùng giết tận. Nhớ năm đó khi cô tỉnh dậy thì đã ở một ngôi nhà xa lạ. Hình như cô chưa chết, chiếc bụng vẫn còn nhô cao. Các cử động của bé con cô cảm nhận rất rõ. Lúc ấy toàn thân cô xá rời không chút sức lực. Rồi cô thấy một phụ nữ rất đẹp. Bà ngồi bên cạnh nhìn cô chăm chú, mãi bảo. Thế trong người sao rồi, mệt lắm đúng không? Bà là ai? Tôi là Thu Cúc, mẹ của Thế Hưng. Trinh gượng hỏi. Sao tôi lại ở đây? Anh Kiệt đâu? Con tôi không sao chứ? Bà Cúc điềm đạm nói. Tôi đã đưa cô đến đây. Đứa bé không sao đâu, đừng lo quá. Còn về Thế Kiệt, cô nên quên nó đi, đừng nuôi hy vọng làm gì. Bà càng nói Trinh càng khó hiểu. Có lần Trinh nghe Tommy nhắc đến bà Cúc, vẻ mặt của Kiệt không chút hài lòng, chứng tỏ anh không hề thích người phụ nữ này. Nhưng sao bà lại nói như vậy? Trinh thật là không đoán được. Cô nhìn kỹ bà Cúc, bà ta khá trẻ đẹp, nét đẹp kiêu sa. Thoạt nhìn cảm giác đầu tiên chính là khó gần. Bà chẳng cười, chẳng hề có ý vui vẻ. Nhưng hình như bà không có ý sống với cô. Bà Cúc một hồi mới nói tiếp. Sau khi Thế Kiệt đưa cô vào bệnh viện, bà Lan đã cho người thủ tiêu cô trong phòng cấp cứu. Nhưng may thay bác sĩ ấy là em họ của tôi, nên nó đã gọi điện cho tôi biết. Tôi và nó đã hợp tác để dựng lên một vở kịch để qua mặt mọi người. Nó tiêm vào người cô một chất X, làm cô rơi vào trạng thái ngừng đập. Nhưng thật ra là chưa chết, chỉ tạm thời mê man bất tỉnh. Chất đó có tác dụng đến 72 giờ. Nên khi cô bị cho vào quan tài, tôi đã cho người đổ xác. Bên trong chỉ là hòn đá bằng trọng lượng. Cũng may là lúc ấy Kiệt nó quá đau buồn nên không để ý, nên kế hoạch mới chót lọt. Đến giờ ai cũng đinh ninh là cô đã chết, cả bà Lan cũng vậy. Nên cô muốn ba mẹ với đứa bé trong bụng yên ổn chào đời thì tạm thời nên vắng mặt, chờ sinh xong cứng cáp rồi tính tiếp. Kiệt dù yêu cô, nhưng nó không thể bên cô 24/24 được. Nó còn sự nghiệp, còn có Thế Hải nữa. Cô chắc đủ thông minh để hiểu mình cần làm gì lúc này đúng không? Thật lòng tôi cũng không ưa thằng Kiệt cho lắm, nhưng tôi đồng cảm với cô, vì cô cũng giống như tôi lúc trước, bị người khác hại lần này đến lần khác, chỉ vì mang thai dính giọt móng của Trình gia. Trình chăm chú nghe bà Cúc nói, nghe đến đâu cô sững sờ đến đó. Không ngờ mẹ Kiệt lại làm đến mức độ đó. Chẳng lẽ đến cả máu mủ của bà mà bà cũng bất chấp. Thật là không thể hiểu thống tâm ca một người. Tự nhiên Trinh cảm thấy bà Cúc cũng không quá xấu tính. Sao năm xưa lại cướp chồng của bà Lan chứ? Rõ ràng bà xinh đẹp thế này cơ mà. Nhưng tất nhiên là cô không tiện hỏi, mà chỉ hỏi với ba mẹ mình. Vậy bây giờ ba mẹ tôi đâu? Họ có làm sao không ạ? Họ không sao, đang ở bên ngoài. Đợi cô tỉnh tôi cũng phải về. Không thôi bán lịch sinh nghi. Từ đây về sau cô cứ ở lại đây, yên tâm mà đợi đứa bé ra đời. Tại sao bà lại tốt với tôi như vậy? Tôi với bà vốn cũng chẳng quen nhau. Tôi đã nói là tôi đồng cảm. Với lại coi như chút việc này là giữ lại cốt nhục cho Trình gia, cũng như đền bù cho thằng Hưng ngu dốt mà đưa cô đi qua anh. Thôi, cô nghĩ đi, tôi sẽ cho cô một bác sĩ ở lại đến khi cô bình phục. Còn đây là một chút tiền, cô giữ lấy mà tiêu. Tôi chỉ có thể làm đến đó. Việc còn lại phải trông chờ vào phần số và nghị lực của cô. Nên nhớ, trời không thiệt đường sống của ai bao giờ. Tôi đi đây, chúc cô may mắn. Từ đến cổ lại nơi này, đời sinh Cherry được mấy tháng thì cũng bắt đầu ra thị trấn tìm việc làm. Ai thuê gì cô làm lấy, khi thì rửa bát thuê, khi thì giao rau củ cho mấy sạp ngoài chợ. Còn bà Bích thì khỏi nói, bà chả chịu làm gì mà còn đòi ăn ngon mặc đẹp. Hở một chút ra là nhức móng Trinh. Tại Trinh mà đời bà mới khổ như thế này. Cũng may là nhờ Thế Hưng xin cho cô một chân trong công ty thủy sản nên lương cô mới dần ổn định. Cuộc sống vì thế cũng đã đỡ vất vả hơn. Anh cũng nhiều lần giúp cô tiền bạc nhưng cô nhất quyết không nhận. Cô không muốn dính dáng đến Trịnh gia nữa. Bao nhiêu đó là quá đủ rồi. Hưng cũng hiểu nên lần nào anh cũng chỉ mua quà cho Cherry. Khi thì quần áo, khi thì đồ chơi đẹp. Chứ đưa bao nhiêu tiền thì Trinh cũng không nhận. Lúc đầu thì anh đưa cho bà Bích, sau này mới biết số tiền đó bà toàn nướng vào việc cá nhân, chứ chẳng lo gì cho mẹ con Trinh, nên từ từ anh cũng cắt hẳn. Với lại anh còn phải lo cho vợ con, nên thời gian cũng bị hạn hẹp đi rất nhiều. Trinh nghe Hưng kể dì Thục sau khi bị bắt thì khai ra là bà Lan, nhưng lại không có chứng cứ. Cuối cùng bị kết tội gần 10 năm tù. Một kiếp thanh xuân lùi tàn trong một tối. Mẹ, mẹ! Tính Cherry làm cho Trinh giật mình. Sao thế con? Mẹ không đút cho con. À, mẹ xin lỗi. Cherry giỏi, há miệng ra to nào. Nhìn bé con, lòng Trinh lại cuộn lên một cơn sóng nhỏ. Nhưng tim lại nhói lên một nhịp đập. Cô lại nhớ Kiệt rồi. Sau khi đến nơi, Kiệt cùng trợ lý đi một vòng thăm thú. Chiếc xe chạy chậm chậm để anh dễ bề quan sát. Khu đất này quả là rất rộng, thực hiện dự án quả là hợp lý. Qua đợt kiểm tra lần này, con số khống đưa lên đúng là không nhỏ. Bọn chúng bồi thường cho dân chỉ một, mà báo cáo lên tận 2 để ăn chặn. Xong việc thế nào anh cũng cho nghỉ việc hết. Khi đi qua cánh đồng, những bông lúa chĩu hạt vàng ươm bay mùi thật dễ chịu. Không khí trong lành mới dễ thở làm sao. Đang tận hưởng một chút, phía trước có hai người đi trong lễ đường. Một lớn một nhỏ cười nói. Kiệt ngây người, nhắm mắt rồi lại mở. Không lẽ anh nhìn nhầm? Không, không thể nào. Dáng người của Trinh anh không nhầm được. Anh nói lớn, dừng xe. Tài xế thắng gấp, Kiệt phóng nhanh ra ngoài, chạy đến người phụ nữ kia hét lên, Trinh! Khi tiếng nói cất lên, Trinh một giây sửng sốt, rồi nhanh chóng bước đi tiếp. Kiệt chạy đến nắm lấy tay Trinh giật lại. Trinh, là em đúng không? Khoảnh khắc hai con người giáp mặt, bốn mắt nhìn nhau, tim hai người bọn họ đập nhanh gần như không thở nổi. Trinh, đúng là em rồi, em còn sống. Anh bật khóc ôm lấy Trinh, ôm chặt đến mức cô muốn nghẹt thở. Trinh cũng đã đưa người, nhưng vẫn cố kìm lòng không bật ra tiếng nấc, bình tĩnh xô Kiệt ra. Xin lỗi, anh nhầm người rồi. Tôi không phải là người anh nói đâu. Không, không nhầm. Em là Trinh, là Trinh mà. Mẹ, sao chú này lại ôm mẹ à? Kiệt lúc này mới chú ý đến đứa bé gái bên cạnh. Cánh môi anh liền giật giật mà thốt lên. Giống, giống quá. Trinh liền hiểu ra sự việc. Cherry ngoài đôi mắt giống cô thì những bộ phận khác đều giống Kiệt như tả. Nhất là chiếc mũi thẳng tắp. Nó thao láo nhìn Kiệt như đợi Kiệt giải thích. Trinh kéo nó vào lòng rồi bế nó lên. Chú nhìn nhầm người thôi, không có gì đâu, mẹ bế con về. Kể dĩ nhiên đâu để cô đi dễ dàng như vậy. Giữ cánh tay tôi lại. Trinh, em... Tôi đã nói nó nhầm rồi. Xin anh buông ra để mẹ con tôi còn về. Chồng tôi đang đợi ở nhà. Cô hất mạnh tay Kiệt ra đi nhanh về. Cô sợ đứng lâu cô không làm chủ được con tim mình nữa. Thế Kiệt vừa quay xe lại hỏi Trường Ngấp. Ông có biết cô gái đó không? À, hình như là cô ấy ở xứ khác đến đây ở. Cũng mấy năm rồi, nhà cô ấy ở cuối con đường kia kìa. Mau chạy xe đến đó. À, cô đã lấy chồng chưa? Tôi cũng không rảnh nữa, nhưng lâu lâu có một cậu trai trẻ lui đến, nhìn cũng mảnh bao lắm. Còn chạy cậu tôi đắt tiền. Tôi đoán chừng chắc là bạn trai hay là người tình của cô ấy. Được rồi, mau lái đến đó đi. Kiệt hồi hộp biết bao. Thực ra anh không biết mình đang tỉnh hay mơ nữa. Rõ ràng chính mắt anh trông thấy Trinh đã chết. Sao giờ lại có một Trinh khác xuất hiện ở đây? Cố bảo lầm người, anh chắc chắn không lầm. Từ dáng hình đến giọng nói, đến những hành động nhỏ nhặt đều giống như đúc. Cả cái đứa bé gái gọi Trinh bằng mẹ nữa, nó giống anh đến lạ. Lúc đứng gần cảm giác đã rất thân thuộc. Chả lẽ nó chính là Cherry năm nào anh đã đặt tên từ khi còn trong bụng. Anh phải điều tra thật kỹ mọi việc. Là sao đây? Sao lại dối như tôi vò thế này? Thật sự là Trinh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại Kiệt. Càng không nghĩ sẽ gặp lại anh trong tình huống này. Cô mau mau bế Cherry về nhà rồi chốt cửa cẩn thận. Ông Đức ngạc nhiên. Sao lại khóa cửa? Mẹ con đã về đâu? Trinh thả Cherry xuống, rót nước tu liền một mạch, rồi mới trả lời ông bằng giọng sắp đứt thôi. Con vừa gặp thấy Kiệt ngoài đường, anh nhận ra con rồi. Cái gì? Giờ nó đâu? Con không biết. Con ôm Cherry bỏ chạy về đây. Thế nào anh cũng tìm ra. Bà con Cherry đi. Con vào thu xếp đồ đêm nay đi gấp. Trinh, trốn đến bao giờ hả con? Đến khi nào họ không tìm được nữa thì thôi. Con mệt rồi. Con không muốn vì bản thân mà ảnh hưởng đến ba mẹ. Kiệt tìm ra con. Kiệt tìm ra con. Thì thế nào mẹ anh ấy cũng biết. Con sợ lần này mình không may mắn được cứu giúp như lần trước đâu. Tốt nhất là nên bảo vệ bản thân mình đã. Nhưng Cherry, con không định để nó biết ba nó là ai à? Trinh khẽ nhìn Cherry đang ngơ ngác. Rồi đáp ông Đức. Con sẽ là cha. Và cũng sẽ là mẹ. Chứ nhất định không để nó đi theo Thế Kiệt được. Mẹ anh ấy sẽ không buông tha cho con bé đâu. Bà đây, ai gọi cũng đừng mở cửa. Ừ, tùy con. Bên ngoài ông Trưởng Ngấp đã dẫn Kiệt đến tận nhà Trinh. Ơ, đây là nhà này. Ơ, sẽ lại đóng cửa, để tôi gọi cho. Có ở nhà không? Có ở nhà không? Là vậy ta. Sao lại không có ai hết vậy cả? Kiệt hít một hơi thật mạnh rồi nói với trợ lý. Cậu thay tôi giải quyết việc còn lại. Cần thì gọi. Cậu với mọi người đi trước đi. Vâng thưa giám đốc. Khi tiếng động cơ dầu lên rồi khuất dạng, Kiệt mới tiến gần cánh cửa gõ mạnh mà nói. Trinh, anh biết là em ở bên trong. Anh biết là em đang nghe những gì anh nói. Em mở cửa ra, mình nói chuyện một lúc được không? Anh rất nhớ em. Không có ai đáp trả, Kiệt không nản lòng, anh tiếp tục nói. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì. Tại sao em chết rồi lại sống? Tại sao em lại trốn tránh anh? Nhưng xin em dù là lý do gì cũng nói với anh một tiếng được không Trinh? Anh xin em đấy, mở cửa đi em. Mỗi lời Kiệt nói Trinh đều nghe. Cô nghe gió tiếng nức nhẹ của anh. Ừ thì trong này cô cũng khóc. Tim cô sắp vỡ ra rồi. Cô đau, đau lắm. Nhưng cô tuyệt đối không thể mềm lòng được. Một chút thôi, cứng rắn một chút nữa thôi thì cả nhà cô mới sống yên ổn được. Bên ngoài trời đã bắt đầu đổ nắng. Cái nắng như muốn thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Tiết trời còn khó chịu thì huống gì lòng người. Kiệt không bỏ cuộc. Anh nói biết bao nhiêu lời, nhưng người con gái trông kia quả là dứt khoát. Cô không đáp lại một câu. Hai người cách nhau chỉ một cái cánh cửa, hay cách nhau cả cuộc đời. Người đứng đó từng nói lời thương nhớ, người trong này cũng xót cả tim gan. Hạnh phúc mong manh anh ta không với tới. Hỏi trùng phùng gặp gỡ để mà chi? Kẻ khóc người thương cho cuộc tình giang sở, khóc cười nào cũng phải cách xa. Chị ngồm miệng, ngăn tiếng nức nghẹn. Biết là đau lắm, nhưng cô không thể nào làm khác được. Cô buông tay. Không phải là vì cô không yêu anh nữa, mà buông để anh không khó xử trước gia đình, để bản thân và ba mẹ cô không gặp nguy hiểm. Bốn năm sống trong lo sợ. Sự nguy hiểm luôn rình rập xung quanh. Cô sợ những chiều đi làm về không thấy bóng bà ngồi trước cửa, chẳng nghe cái giọng oang oang của mẹ nhức móc nặng lời. Càng sợ những hôm tan trễ mà Cherry phải đứng chờ đợi. Sợ nhiều lắm. Ông Đức thấy tình cảnh thế này cũng cầm lòng không đặng. Ông nói, ra mở cửa đi. Còn nó nói gì, thế nào nó cũng xông vô cho coi. Mà kệ, khi nào chán anh ấy sẽ đi. Với tính nó, ba sợ nó sẽ cho đập nát cái nhà này luôn ấy chứ. Thôi, còn thương thì cho nhau một cơ hội. Không tự dưng mà ông trời lại cho gặp lại. Con bài hết rồi, nghe ba đi. Kể đẩy mạnh vào nhưng bị chiếc chốt sắt cản lại. Anh nói vọng vào. Trinh, anh xin em đấy. Mở cửa cho anh đi. Cho anh gặp em một chút thôi Trinh. Anh về đi. Chúng ta không có gì để nói cả. Không, em không mở sẽ ở lì đến đây đến khi nào em ra thì thôi. Tùy anh. Những cú tông mạnh của Kiệt làm cánh cửa phát ra tiếng kêu giữa trưa nóng bức. Đó, bà nói có sai không? Đi đi, để con bé nó sợ bây giờ. Yêu hay không thì cũng nên dứt khoát. Chần chừ chỉ thêm dối dám thôi. Trinh nhìn Cherry, rồi nhìn ông Đức. Ông gật đầu hàm ý cổ vũ cho Trinh. Cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở chốt. Cánh cửa lập tức bị bật tung. Chút nữa đã đập vào mặt Trinh rồi. Kiệt vừa lách người vào, kéo người Trinh vào trọn lòng mình. Mùi hương này, cơ thể này, bao lâu anh cũng không quên được. Đúng là Trinh, vợ của anh rồi. Trinh, anh nhớ em đến sắp phát điên rồi đây này. Trinh cố đẩy Kiệt ra, vùng vẫy khỏi thân mình to lớn đã bao lần siết chặt người cô. Cô muốn thoát ra, sợ con tim mình một lần nữa lại thắng lý trí. Buông ra, anh buông tôi ra. Không, Trinh, cho anh ôm em, để anh biết đây là sự thật. Em vẫn sống, vẫn còn sống. Hình như Kiệt khóc. Trinh nghe sự khác lạ trong giọng nói, không khô cằn mà đầy yêu thương mong mỏi. Cánh tay đang sâu đầy bỗng chốc khựng lại. Cô làm vậy có tàn nhẫn với anh, với Cherry không? Thế Kiệt, được rồi, chúng ta nói chuyện một chút đi. Phải tầm mấy phút nữa anh mới chịu buông cô ra. Nhìn vào đôi mắt đỏ của anh, cô không nghĩ sẽ có một ngày người đàn ông quyền lực này lại khóc vì cô. Cô có chút nhói nhói. Trinh. Thế Kiệt, giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Từ 4 năm trước, giờ tôi đã có chồng, có cuộc sống mới. Xin anh đừng làm phiền đến tôi nữa. Kiệt ánh mắt đau lòng pha lớn không can tâm. Tại sao cô đã chết, bây giờ lại sống ở đây? Tại sao cô không đi cho anh một lời giải thích, hay ít nhất cũng một tiếng tạ từ? Để 4 năm qua anh chưa nào một đêm trọn giấc, chưa một ngày anh tự trách bản thân yếu kém không bảo vệ được mẹ con cô. Giờ gặp nhau lại nghe những lời nhói đau tận xương tủy, nhai dứt từng mảng thịt, đâm từng nhát kiếm, đau lắm. Trinh, cho anh một lý do được không? Chẳng có lý do nào cả. Khi hết yêu, người ta tự khắc rời xa. Năm ấy tôi mới lớn, những cảm xúc đầu đời khiến tôi choáng ngợp, nghĩ rằng đã yêu anh, nhưng không phải. Đó chỉ là sự bồng bồn nhất thời của tuổi trẻ. Giờ mọi thứ cũng đã qua, anh và tôi đã đều trưởng thành, đã nhận biết đâu mới là mảnh ghép phù hợp. Anh đẹp trai thành đạt, thiếu gì cô gái tương xứng. Đừng lưu luyến làm gì, chút tình cũ sớm đã nhạt phai. Chuyện năm xưa tôi đã quên hết rồi. Kiệt chỉ vào Cherry đang chăm chăm nhìn người đàn ông ngô mẹ nó. Vậy còn đứa bé này? Là con của tôi với chồng hiện tại. Cũng đã trưa lắm rồi, chồng tôi sắp đi làm về. Mong anh Trịnh thiếu gia đừng để chồng tôi hiểu lầm, anh ấy rất ghê. Kiệt nhích khuôn miệng cao lên một chút. Vậy sao? Nhưng mà người nói em vẫn chưa có chồng. Anh sẽ ở đây để xem người nào cả gan dám cướp tay từ thế Kiệt tôi. Chị nhận thấy sự chắc nịch trong lời nói của Kiệt. Anh ta còn ngang nhiên đi qua chào ông Đức. Bác trai, bác vẫn khỏe chứ? Ừ, tôi khỏe, còn cậu thế nào? Cháu không khỏe lắm, bác sĩ bảo bị đau tim. Cái tên này, trong tình huống này mà vẫn còn đùa được. Sao mặt anh ta lại dài như thế chứ? Dân của anh ta có lòng tự trọng không đây? Vì đùa đến vậy rồi mà còn không chịu về. Thế Kiệt, tôi phải nói sao đây? Tôi đã có chồng thật rồi. Chồng tôi đi làm xa, hôm nay sẽ về, anh mau đi đi. Cherry nghe đến ba thì liền hỏi. Mẹ, Cherry sắp được gặp ba hả mẹ? Ừ, ba sắp về rồi, ba sẽ mua cho Cherry thật nhiều đồ chơi. Yeah, sắp gặp ba, sắp biết mặt ba rồi. Kiệt đi về phía con bé lén lỉnh hỏi nó. Con không biết ba con sao? Con bé tất nhiên không biết nói dối, liền thật thà trả lời thích Kiệt. Dạ không ạ, mẹ chỉ nói là ba đi làm xa. Kiệt nhìn khuôn mặt bối rối của Trinh, anh bật cười. Em xem, trẻ con không bao giờ biết nói dối. Em còn định chia cách cha con anh đến khi nào? Cherry, đây là ba đây, ba là ba của con. Đón con về nhà nhé, ở đây có rất nhiều đồ chơi đẹp, con có chịu không? Nó gật đầu cái đụp. Dạ chịu ạ. Nhưng bà có một điều kiện. Giờ Cherry San nói làm sao cho mẹ về cùng với chúng ta thì mới được đồ chơi đẹp, con có làm được không? Được ạ. Mẹ, mẹ đi với ba đi mẹ. Trình xoay nó lại giải thích. Cherry, như vậy là hay đấy. Không được phép đi theo người lạ như vậy, lỡ như gặp người xấu thì sao? Con bé chu môi phỏng má. Nhưng mà đây là ba mà. Không phải đâu. Kiệt nói thì con bé chạy tót vào trong rồi chạy ra, tay cầm tấm hình nhỏ chìa ra. Ba trong hình rất giống ba này phải không mẹ? Trình chưa kịp giấu thì Kiệt đã nhanh tay lấy trước. Bức ảnh nhỏ được cắt ra từ tờ báo kinh tế. Người trong ảnh không ai khác chính là Thế Kiệt. Hình như đây là lúc anh được vinh danh là quý ông thành đạt gần 2 năm trước. Anh hỏi cô. Em còn chối nữa không? Rõ ràng em còn nhớ tôi, em còn yêu anh, đúng không Trinh? Anh đừng hoang tưởng. Tôi chỉ vô tình mua ngay tờ báo đó, chứ không có ý gì với anh đâu. Tấm ảnh là ngay bìa mà em bảo là vô tình. Em xem ra rất khéo vô tình đấy. Còn nữa, sao lại vô tình cắt đúng hình của tôi, lại còn giữ gìn cẩn thận nữa? 2 năm rồi mà vẫn thẳng thớm thế này. Tôi chỉ điều nói dối của em còn kém lắm. Cherry, nói cho ba biết con lấy bức ảnh này ở đâu. Cherry nhanh nhỏ đáp. Cái miệng nhỏ xinh chuyển động rất đáng yêu. Ở dưới gối ạ. Sao con biết đây là ba? Con thấy mẹ hay nhìn lắm, còn khóc nữa. Cherry, đừng có nói linh tinh. Em đừng có nghe nó nói, con hít không biết gì đâu. Thì hỏi ra về nhà hỏi trẻ, tôi tin con bé. Chị ơi, có cơm chưa? Ta đói bụng quá rồi. Trời ơi. Ơ, cậu Kiệt đúng không? Vâng bác gái. Bà Bích cười còn hơn cả thắng bạc. Dĩ nhiên rồi, Kiệt là cái máy in tiền cao cấp của bà mà. Ôi thánh thần thiên địa ơi, sao bây giờ cậu mới tới? Cậu Kiệt ơi, sao mà bây giờ cậu mới chịu đến? Có biết gia đình tôi đã cực khổ thế nào không à? Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Nói cho cậu biết tao đã cực khổ ra sao chứ. Con Cherry, Cherry, từ nhỏ đã khó nuôi rồi, khóc cả ngày lẫn đêm, tôi phải bế trên tay nó mới chịu nín. Cậu xem, vợ con của cậu thì cậu mang về mà nuôi đi, chứ cái thân già này gần cuối đời rồi mà vẫn chưa được an hưởng cái gì cả. Chị nghe cái mùi kể lể trong lời nói của bà Bích, đến bao giờ bà ta mới bỏ cái tính này đây? Tôi với bà ra ngoài cho hai đứa nó nói chuyện. Cherry, đi theo ngoại nào. Tôi chưa nói xong mà. Tôi sẽ không đi đâu hết. Cậu kia này, để tôi nói cho cậu biết. Năm đó chính mẹ cậu đã muốn giết con Trinh nhà tôi đấy. Báo ngại chúng tôi bây giờ phải sống ở cái xứ khử ho có gái này. Cậu luôn miệng nói yêu nó mà cậu không bảo vệ được cho mẹ con nó. Cậu có đáng là đàn ông không à? Ông Đức sững sờ trước những gì bà nói. Ông nghĩ bà sẽ vuốt ve nịnh nọt Kiệt đủ kiểu để moi tiền. Không ngờ bà dám nói thế này. Bác gái, bác nói rõ đi, sự việc là thế nào? Là mẹ cậu đã mưu đồ để giết con Trinh chứ còn sao nữa? Mẹ, nói nữa. Sợ gì mà không nói? Cậu nghe cho rõ đây. Năm đó mẹ cậu mua chuộc bác sĩ để hại con Trinh trên bàn cấp cứu. May là cái ông bác sĩ đấy là họ hàng với bà Cúc, nên ông ta mới cho bà Cúc biết, rồi cứu sống con Trinh. Chứ nếu không giờ nó đã thịt nát xương tan dưới bàn tấc đất, đâu còn cái mạng mà đứng ở đây với cậu. Mẹ cậu đẹp người mà lòng dạ đen tối, thủ đoạn quá chừng. Còn cậu nữa, cậu ngu thật đấy, đến bây giờ mới tìm đến đây. Nếu không nhờ cậu Hưng giúp đỡ phần nào thì làm sao mà chúng tôi trụ đến tận bây giờ. Cậu xem, đền bù đi chứ. Trời ạ, cuối cùng thì vẫn đề cập đến tiền. Ông Đức bất lực. Bái nên đổi tên thành Bích Tiền mới hợp với cái tính cách của mình. Lời bà Bích nói khiến Kiệt hơi chao đảo. Thực sự mẹ anh đã làm những việc khủng khiếp như vậy sao? Bà Bích tiếp lời. Cậu đừng nghĩ con Trinh nó vội bạc. Nếu nó không sợ mẹ cậu uy hiếp thì đâu có trốn tới cái nơi xa xôi thế này. Cậu nhớ hôm con Trinh nó ngủ lại không? Khi tôi cũng đang ngủ thì điện thoại reo lên. Chính mẹ cậu đã gọi cho tôi, yêu cầu ra ngoài gặp mặt. Sẵn đây có ông, có con Trinh, tôi cũng nói thật. Không biết vì sao mẹ cậu Kiệt biết chuyện lúc trước của tôi mà đem ra uy hiếp. Bà ta bảo tôi không ra sẽ nói cho ông, nên tôi mới ngu ngốc tin lời. Ai dè vừa ra thì bị người của bà ấy bắt giữ để ép buộc con Trinh rời xa cậu. Mẹ cậu ác hơn con quỷ. Bà làm gì mà sợ tôi biết? Đó là chuyện của hai mươi mấy năm về trước. Khi ông đi làm, ở nhà tôi đã qua lại với một người đàn ông khác. Tôi xin lỗi ông. Vậy con có phải... Con là con của bà Đức. Mẹ chỉ ăn nằm với ông kia có một lần, vì đời đó thua bạc quá. Ông hứa sẽ trả giúp mẹ, nên mẹ nhắm mắt làm liều. Ông Đức, ông tha thứ cho tôi nhé. Ngoài việc đó tôi không có làm gì có lỗi với cha con ông hết. Tôi thề đấy. Ông Đức nhắm mắt. Thà bà đừng nói, chứ nói ra bà xong không hổ thẫn. Đàn ông mà, lòng tự trọng cao như núi, làm sao chấp nhận người phụ nữ của mình lừa dối chứ. Ông không đáp, lủi thủi dắt Cherry ra ngoài. Bà Bích thấy vậy cũng chạy theo, nhưng không quên nói với Kiệt một câu. Tôi nói rồi đấy, cậu làm sao coi được thì làm. Ông Đức ơi, chờ tôi. Không gian gượng ngạo. Họ im lặng một hồi thì Kiệt mới hỏi. Trinh, anh tệ lắm đúng không? Chuyện cũng qua hết rồi, anh cũng không cần phải tự trách mình. Mẹ anh làm vậy cũng vì cho anh thôi. Con người mà, ai mà không sân si đố kỵ. Bác ấy muốn tốt cho anh. Tôi không còn giận bác ấy nữa đâu, nên anh không cần nói nấy. Anh đã từng nghĩ mình thông minh, nghĩ mình tài cán, không ngờ lại để người phụ nữ của mình bôn ba chịu khổ, để con lớn lên thiếu thốn thế này. Đời này anh nợ mẹ con em. Em hãy cho anh một cơ hội để bù đắp đi. Thế Kiệt, cuộc đời tôi vốn dĩ bình yên, chỉ vì gặp anh mà dậy sóng. nhưng sóng đã qua, chiếc thuyền tôi cũng đã lèo lái được. Hãy để mọi thứ là kỷ niệm. Anh về đi, về với gia đình. Tôi không muốn vì tôi mà anh phải mang tội bất hiếu. Kiệt lúc này mới đưa tay vuốt những sợi tóc bay phất phơ trước mắt Trinh. Cô gái của anh bao năm vẫn hiền hầu như vậy, chỉ biết nghĩ cho người khác mà quên mất bản thân mình cũng cần được yêu thương bao vòng. Em về đi, mẹ bây giờ bệnh nặng lắm, cũng không sống được bao lâu đâu. Bác bị gì? Ung thư giai đoạn cuối. Em về biết đâu mẹ mừng. Mẹ hay nói có lỗi với em, nhưng anh không nghĩ là mọi việc do mẹ sắp xếp. Anh vì giận mẹ nên cũng ít qua nhà. Có lẽ đó là cái giá mà mẹ phải gánh. Em đưa con về gặp mẹ, bà ấy mới bớt ân hận. Trinh, anh già rồi, ế lắm rồi. Em có thể nào động lòng cứu giúp đời anh không? Anh thèm vợ lắm rồi. Em là mẹ của con anh nhé. Trinh vỡ òa. Lời tỏ tình chẳng phải kiểu ngôn tình lãng mạn, chẳng hoa nến, nhưng cô hạnh phúc biết bao. 4 năm, 4 năm rất đáng để biết lòng người. Là mẹ con anh, là mẹ anh luôn cũng được. Trinh không nén được cười, đánh vào người Kiệt. Anh điên à? Tự dưng lại bảo em là mẹ anh. Thì cho anh sờ ngực, đã là mẹ anh rồi còn gì. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết phần 1 Ngoại truyện Ngoại tình với bố chồng, bộ truyện ngôn tình dài kỳ được Hồng Nhung diễn đọc trên kênh. Và để theo dõi được Ngoại truyện 2 cũng là phần cuối cùng khép lại bộ truyện ngôn tình này, quý vị đừng quên bấm like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh YouTube Chỉ Rộng để đón nghe được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại những audio kể chuyện của lần sau. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.